ta có thể phục chế thiên phú. Chương 140, Long chi lực canh 4, cầu toàn đặt trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Về đến trong nhà, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên bắt đầu dung hợp Huy Nguyệt cấp thiên phú và Ngụy Áo Nghĩa cấp phòng ngự thiên phú. Không qua bao lâu, Diệp Thiên liền toàn thân vết mồ hôi. Hoàn thành quá trình dung hợp, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên nhìn thoáng qua, bản thân Huy Nguyệt cấp thiên phú tu luyện còn là ở vào Huy Nguyệt cấp thiên phú tu luyện, nếu là muốn tấn thăng mà nói, nhất định phải lại phục chế một cái Huy Nguyệt cấp thiên phú. Cái này tạm thời không vội, khẳng định là có thể phục chế đến. Anh nợ em một câu yêu thương, mà Ngụy Áo Nghĩa cấp phòng ngự thiên phú lại phát sinh biến hóa. Nguyên bản, Diệp Thiên Ngụy Áo Nghĩa cấp phòng ngự thiên phú là dạng này. Anh nợ em một câu yêu thương, phòng ngự thiên phú, Ngụy Áo Nghĩa. Ba thành, bây giờ, dung hợp Thủy Thiên Nguyệt Ngụy Áo Nghĩa cấp phòng ngự thiên phú sau đó, Diệp Thiên Ngụy Áo Nghĩa cấp phòng ngự thiên phú biến thành như vậy. Anh nợ em một câu yêu thương, phòng ngự thiên phú, Ngụy Áo Nghĩa cấp, sáu thành Ngụy Áo Nghĩa cấp thiên phú, so Thủy Thiên Nguyệt Ngụy Áo Nghĩa cấp phòng ngự thiên phú còn muốn cường đại, đáng tiếc không tới 7 thành. Anh nợ em một câu yêu thương, Diệp Thiên thở dài đạo. Có thể cẩn thận ngẫm lại cũng cảm thấy rất không có khả năng, dù sao cũng là dung hợp cũng không phải điệp ra thiên phú, khẳng định là có hại hao tổn, cho nên có thể đủ đi đến 6 thành Ngụy Áo Nghĩa cấp phòng ngự thiên phú, Diệp Thiên đã trải qua 10 phần hài lòng. Anh nợ em một câu yêu thương, tí thi 6 thành Ngụy Áo Nghĩa cấp thiên phú tăng phúc hiệu quả. Diệp Thiên bắt đầu thử một cái, rất nhanh kiểm tra đi ra. Anh nợ em một câu yêu thương. 6 thành Ngụy Áo Nghĩa cấp phòng ngự thiên phú tăng phúc hiệu quả là 50 lần, thoáng cái tự tăng phúc 35 lần phòng ngự gia tăng đến 50 lần phòng ngự. Ha ha, cái này ta phòng ngự năng lực đại tăng a, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên vô cùng hài lòng, nghỉ ngơi mấy giờ sau đó, Diệp Thiên lại tới chiến thần tháp lần thứ 2 tiến vào chiến thần bia không gian, mượn nhờ chiến thần bia lĩnh hội đạo ý, anh nợ em một câu yêu thương. Trong nháy mắt 30 ngày thời gian đi qua. Mở ra hai con ngươi, Diệp Thiên phun ra một ngụm chọc khí, hai con ngươi tận là hỉ sắc. Anh nợ em một câu yêu thương. 7 thành đạo ý, đây là 1 tháng lĩnh hội chiến thần bia hiệu quả. Anh nợ em một câu yêu thương. 7 thành đạo ý đại biểu cho hắn có thể tu luyện hoàng kim cấp đao kỹ, đây là một cái cự đại ngưỡng cửa, mà không biết bao nhiêu đao pháp thiên phú người đều không có tư cách này, nhưng hắn vẫn đạt đến. Nếu là Diệp Thiên dựa vào bản thân chậm rãi khổ tu lĩnh hội mà nói cũng không biết cần muốn bao lâu mới có thể đem đạo ý lĩnh hội đến 7 thành, nhưng bây giờ mượn nhờ chiến thần bia, 1 tháng liền đạt đến. Anh nợ em một câu yêu thương, có cơ hội tìm một môn hoàng kim cấp đao kỹ tu luyện tu luyện. Đọc truyện tại tôi, nét, anh nợ em một câu yêu thương, Diệp Thiên tối đạo, tích phân dùng hết rồi, Diệp Thiên cũng liền không có cách nào lại đua lưu tại nơi này. Anh nợ em một câu yêu thương. Từ chiến thần bia không gian đi ra, Diệp Thiên hỏi khí linh. Khí linh, ngoại trừ sông chiến thần tháp 33 tầng khiêu chiến cửa ải bên ngoài còn có hay không những biện pháp khác thu hoạch được tích phân A, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Thiên hiện tại muốn đạt được đại lượng tích phân, nhưng chỉ là dựa vào khiêu chiến là căn bản thu hoạch được không được quá nhiều tích phân A, anh nợ em một câu yêu thương. Hắn có chút hiếu kỳ, chiến thần bia không gian lĩnh hội không ít người, theo lý thuyết rất nhiều người hẳn là rất dễ dàng đem tích phân tiêu hết, chiến thần bia không gian sẽ không có nhiều người như vậy đang lĩnh hội mới đúng a, cho nên, khẳng định có cái khác lừa tích phân phương thức chỉ là hắn không biết thôi. Anh nợ em một câu yêu thương, có thể truyền tặng, khí linh giải thích, mỗi người có thể đem bản thân tích phân truyền tặng cho những người khác, ngươi có thể cho người khác truyền tặng cho ngươi. Cái kia chính là có thể mua bán tích phân, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên thần sắc khẽ động, khí linh lắc lắc đầu đạo, chiến thần tháp sẽ không mua bán tích phân, nhưng có không người nào nguyện ý truyền tặng tích phân cho ngươi, vậy phải xem ngươi bản lãnh. Anh nợ em một câu yêu thương, Diệp Thiên chợt hiểu truyền tặng tích phân mua bán là trong âm thầm tiến hành cùng chiến thần tháp không quan hệ. Có thể cứ như vậy, một số đại thế lực đệ tử cũng rất dễ dàng lấy được không ít tích phân, tỉ như đại lượng bồi dưỡng nhất tinh vương cấp phổ thông vương cấp cực hạn, sau đó nhao nhao nhường bọn hắn đi sông tầng thứ nhất. Coi như một người chỉ có thể thu được 1 tích phân, nhưng nhân số càng nhiều thu hoạch được tích phân liền 10 phần phong phú. Anh nợ em một câu yêu thương. Chỉ cần trước đó ký kết giao kèo yêu cầu tích phân về đại thế lực tất cả cái kia đại thế lực liền tồn có rất nhiều tích phân. Đương nhiên, anh nợ em một câu yêu thương. Nếu là có đại lượng bảo vật cùng với những cái khác người hối đoái tích phân cũng được, nhưng cái này liền cần 10 phần cao giá trị bản thân, lại trùng hợp có người khác muốn bảo vật mới có thể đổi được người khác tích phân. Giống Diệp Thiên người như vậy cũng không có biện pháp dùng biện pháp này. Con đường này, không làm được. Anh nợ em một câu yêu thương. Còn có những biện pháp khác thu hoạch được tích phân sao? Diệp Thiên hỏi lại, vậy cũng chỉ có cái cuối cùng biện pháp sáng tạo ghi lại, cái này là chiến thần bia ẩn tàng tích phân chế độ, phàm là đánh vỡ chiến thần bia cái nào đó ghi chép võ giả, sẽ lấy được đối ứng với nhau tích phân, lại tích phân số lượng không ít. Khí Linh mở miệng đạo, anh nợ em một câu yêu thương, ẩn tàng tích phân chế độ, Diệp Thiên thần sắc khẽ động cảm giác được cái này không sai, nói không chừng hắn thật có thể từ ẩn tàng tích phân chế độ bên trong thu hoạch được tích phân. Anh nợ em một câu yêu thương. Có cái nào ghi chép, Diệp Thiên hiếu kỳ, anh nợ em một câu yêu thương. Hoa, một cái màn hình giả lập xuất hiện ở Diệp Thiên trước mặt từng mục một ghi chép hiện ra đi ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Vương cấp mạnh nhất công kích ghi chép. Vương cấp phòng ngự mạnh nhất ghi chép. Anh nợ em một câu yêu thương. Vương cấp mạnh nhất tốc độ ghi chép. Vương cấp nhanh nhất tiến bộ ghi chép. Anh nợ em một câu yêu thương. Cầu hoa tươi, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên tùy ý mở ra vương cấp nhanh nhất tiến bộ ghi chép, tức khắc thấy được một người ghi chép tình huống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vương trạch 80 thiên chi bên trong từ vương cấp cái thứ nhất huyệt khiếu đến 365 huyệt khiếu mở ra hoàn thành, đi đến vương cấp cực hạn, sáng tạo ghi chép. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên không biết nên nói cái gì cho thỏa đáng, 80 trời liền tu luyện xong toàn bộ vương cấp đại cảnh giới. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái kỷ lục này là thật sao? Không phải là nói đùa à, Khí Linh, cái này vương trạch thật 80 trời liền hoàn thành cái kỷ lục này. Không có nhớ lầm, Diệp Thiên nghi vấn, anh nợ em một câu yêu thương. Khí Linh trả lời đạo, là thật chỉ bất quá hắn không được là bình thường tu luyện, mà là người khác dùng đặc thù biện pháp cưỡng ép tăng lên, đã tiêu hao hết tiềm lực, đã trải qua mấy chục năm không có tới chiến thần tháp. Dạng này à, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên minh bạch, cái này hoàn toàn là những cái kia đỉnh cấp đại thế lực vì trùng kích ghi chép cố ý hy sinh một tên vương cấp tiềm lực điên cuồng nhường hắn tăng thực lực lên, sáng tạo ra cái kỷ lục này, thu được đại lượng tích phân. Anh nợ em một câu yêu thương. Không, bất quá cái này cũng không phải là nói tàn khốc, có lẽ song phương tự nguyện đây, hơn nữa đối phương nói không chừng cũng thu được đại lượng chỗ tốt. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái kỷ lục này, Diệp Thiên tự nhận là không phá được. Vương cấp mạnh nhất công kích ghi chép 8, hài lòng chi lực người sáng tạo, Lâm Chiến, anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Chiến, Diệp Thiên bật người biết rõ người này là ai, chiến phủ dòng binh quán người thành lập. Chiến phủ đại đế, mà Lâm Chiến chính là hắn bản danh. Anh nợ em một câu yêu thương, nguyên lai là vương cấp mạnh nhất công kích ghi chép người sáng tạo, quái không được có thể trở thành Trung Hải siêu cấp căn cứ đệ nhất đại đế. Diệp Thiên sợ hãi thán phục, anh nợ em một câu yêu thương. Chợt hắn lại tò mò, cái này 8, hài lòng chi lực là cái gì lực lượng đơn vị, anh nợ em một câu yêu thương, khí linh 8, hài lòng chi lực là tình huống như thế nào, Diệp Thiên hiếu kỳ hỏi đạo, khí linh nói ra, lòng chi lực cũng không phải là một con rồng lực lượng, mà là một loại lực lượng đơn vị, long tộc bên trong ưa thích dùng long chi lực để hình dung tự thân lực lượng, thế là rất nhiều hung thú bên trong trí tuệ chủng tộc cũng ưa thích dùng long chi lực để cân nhắc lực lượng, hiện bây giờ thánh cấp trở lên tồn tại cơ bản đều sẽ dùng long chi lực hình dung tự thân lực lượng, mà không phải dùng tượng chi lực. Tượng chi lực quá cấp thấp sử dụng cũng không tiện. Long chi lực cùng tượng chi lực tỷ lệ là, một long chi lực tương đương với 100 vạn tượng chi lực. Anh nợ em một câu yêu thương, một long chi lực tương đương với 100 vạn tượng chi lực. Chẳng phải là nói ta hiện tại liền một long chi lực đều không có. Diệp Thiên kinh hãi, anh nợ em một câu yêu thương. Hắn coi như một bản thân thể lực lượng, nếu là đến vương cấp cực hạn, lực công kích có thể đi đến bao nhiêu long chi lực. Cái này tính toán, hắn hoàn toàn chấn kinh, anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại, anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.